Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 38, dân khoa tự nhiên tuyệt đối không chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị bối rối, 2.500, Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Trí lập tức câm nín. Hai người nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn hồi lâu mà không thốt nổi lời nào. Cái quỷ gì mà, bí quyết thành công của kinh doanh online. Rốt cuộc Dung Tử Ẩn đến đây là để chiến đấu vì vinh quang của Đại học Nông nghiệp. Hay để mở rộng nghiệp vụ buôn trứng vịt muối với cá khô vậy. Sau khi đến chỗ tổ chương trình, cậu ta đã tìm được thư viện rồi. Thế mà không chịu đọc sách liên quan đến cuộc thi. Lại còn đi tìm hai quyển sách về buôn bán online để xem. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ cũng chẳng có tư cách trách móc Dung Tử Ẩn. Bởi vì ngay cả thư viện ở đâu bọn họ còn chưa tìm thấy nữa là. Dù vậy, Diêu Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Cô vô thức hỏi, cậu tìm được thư viện kiểu gì thế? Dung Tử Ẩn thản nhiên đáp, hết data. Nên đi ké wifi, Diêu Nhạc Nhạc, em, Từ Truyền Trí. Trong khoảnh khắc ấy, hai người họ bỗng nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt. Đó là ngay lập tức chụp bao tải lên người Dung Tử Ẩn rồi đánh cho cậu ta một trận tơi bời. Thế nhưng, nghĩ đến trận đấu diễn ra sau một tuần nữa, bọn họ đành phải cố gắng kiềm chế đôi tay ngứa ngáy của mình. Còn Dung Tử Ẩn thì chẳng hề hay biết bản thân vừa thoát nạn. Cứ thế dẫn cả hai đi tới thư viện. Lúc này, thư viện không quá đông người. Nhưng gương mặt nào trông cũng quen quen. 10 phần thì hết 8. 9 phần là thành viên các đội thi sẽ lên sân khấu tranh tài vào tuần sau. Dung ca, bọn họ cũng đến mượn sách à? Từ Truyền Trí ghé tai hỏi nhỏ. Ừ, Dung Tử Ẩn gật đầu. Những người được tổ chương trình mời đến đây đều là học bá thực thụ của các trường đại học. Ai thì cũng đều là người thông minh. Dung Tử Ẩn nhìn ra điều đó thì chắc chắn bọn họ cũng nhận ra. Lúc này mới thấy tổ chương trình chơi ác đến mức nào. Trong thư viện, mỗi loại sách chỉ có đúng một quyển. Nói cách khác, nếu quyển sách mà Dung Tử Ẩn muốn đọc đã bị người khác lấy trước, bọn họ sẽ không có cơ hội mượn nó nữa. Từ Truyền Trí và Diêu Nhạc Nhạc lập tức căng thẳng đến tột độ. Nhìn số lượng người ở đây, có vẻ bọn họ đến hơi trễ rồi. Nhưng Dung Tử Ẩn chẳng hề bận tâm. Cứ thế dắt hai người tiến sâu vào trong. Cuộc chiến không khói súng bắt đầu. Mỗi đội đều muốn gom đủ 40 quyển sách để làm tài liệu ôn tập. Vì vậy, lúc này chỉ có thể dựa vào tốc độ tranh giành mà thôi. 6 đội còn lại đều đến từ các ngành liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết về sách của họ chắc chắn vượt xa nhóm của Dung Tử Ẩn. Hơn nữa, họ còn dọn vào đây sớm hơn. Vậy nên xét về mọi mặt, tốc độ tìm sách của họ đều nhanh hơn hẳn. Giờ phải làm sao đây? Tìm cả buổi mà chưa gom đủ 3 quyển. Diêu Nhạc Nhạc sắp khóc đến nơi rồi. Thế nhưng, gương mặt của Dung Tử Ẩn vẫn bình thản như thường. Cứ như đang đi dạo phố vậy. Cậu ta tiện tay rút đại chưa tới 5 quyển sách. Rồi cứ thế, đi ra ngoài, đi thôi. Dung Tử Ẩn phất tay ra hiệu cho hai người theo mình về. Từ Truyền Trí sụp đổ. Không phải bảo lấy đủ 40 quyển sao? Dung Tử Ẩn thản nhiên đáp. Bọn họ lấy hết rồi mà. Ý là, dù bọn họ có muốn tranh giành cũng không còn cơ hội nữa sao? Sắc mặt Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Trí lập tức trở nên khó coi. Mắt Diêu Nhạc Nhạc còn hơi đỏ lên vì tức giận. Nhưng vì vẫn đang ở bên ngoài, họ cố gắng giữ hình tượng mà nhẫn nhịn. Chỉ đến khi vào được ký túc xá của Dung Tử Ẩn, Từ Truyền Trí mới nhịn hết nổi. Bật ra một câu chửi. Đây không phải ăn hát, pê người ta sao? Từ Truyền Trí chưa bao giờ cảm thấy bực bội và bất lực như lúc này. Cậu ta không phải loại hoa trong nhà kính. Vì đã từng tham gia không ít cuộc thi, nên cũng chứng kiến đủ thứ chiêu trò bẩn thỉu. Nhưng bất kể thế nào, thắng thua cuối cùng vẫn dựa vào thực lực thật sự. Thế mà cái tổ chương trình này đang làm cái quái gì vậy? Nếu họ thật sự dùng bốc thăm ngẫu nhiên để quyết định phạm vi nội dung thi thì thôi. Cậu ta cũng đành chấp nhận, nhưng giờ nhìn thế nào cũng thấy là dàn xếp có chủ ý, Diêu Nhạc Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bị điên rồi chắc, dám dẫm đạp lên nông đại như thế, nghĩ chúng ta sẽ không phản kháng chắc. Các trường danh tiếng được gọi là danh tiếng không phải do một cái tên đẹp mà có. Đó là nhờ vô số thế hệ giảng viên dốc lòng bồi dưỡng nhân tài. Từng thế hệ nối tiếp nhau tạo nên hào quang, là nhờ biết bao cựu sinh viên sau khi ra trường đã góp công tích lũy nên nền tảng vững chắc cho trường. Đúng là với những kẻ không hiểu chuyện, tên trường chỉ là một thứ để làm đẹp CV, nhưng với những sinh viên chân chính, huy hiệu của trường chính là danh dự của họ, tuyệt đối không thể bị xúc phạm. Tổ chương trình ngang nhiên chặn đường bọn họ từng bước một như vậy. Chẳng lẽ thực sự không có chút e dè nào? Không sợ một ngày nào đó bị điều tra đến cùng sao? Dung Tử Ẩn lắc đầu. Bọn họ không sợ, vì đây là kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Diêu Nhạc Nhạc sững sờ. Cậu biết từ trước rồi à? Ừ, Dung Tử Ẩn gật đầu. Trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu một chút. Xem mấy mùa trước của chương trình, họ không công khai kịch bản. Trận đấu thì đúng là đấu thật, nhưng cuối cùng ai thắng vẫn là do tổ đạo diễn quyết định. Ý cậu là nhờ mấy cái trò như thế này? Ừ, nếu không thì tại sao lớp thiếu niên tài năng lại có thể dùng chiến thuật điền kỵ đua ngựa mà thắng đối thủ? Dung Tử Ẩn bật cười. Bên đó có nghiên cứu sinh đấy. Tôi không phủ nhận có những thiên tài thực sự, nhưng bất kể ai muốn đi vào giới nghiên cứu, đều phải có thực lực vững vàng. Giờ mấy chương trình tạp kỹ, có cái nào không dựng nhân vật, không cài tình tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn chứ? Nếu tôi đoán không sai, thì ba người lớp thiếu niên tài năng được xây dựng theo mô típ thiên tài bùng nổ. Mới đầu không ai để ý, nhưng rồi sẽ tỏa sáng bất ngờ. Còn chúng ta thì bị nhét vào mô típ chịu khổ nhẫn nhục, cuối cùng vươn lên. Diêu Nhạc Nhạc kinh ngạc. Ý cậu là bọn họ cố ý dìm chúng ta xuống để đến gần cuối chương trình mới cho bọn mình ngoi lên? Đúng, Dung Tử Ẩn gật đầu. Nếu tôi đoán không lầm, 3 tuần liên tiếp bọn mình sẽ bị lôi lên sân khấu nhưng không giành được điểm nào, cứ thế đứng làm nền. Đến khi khán giả bắt đầu nghi ngờ, họ mới sắp xếp một chủ đề phù hợp với bọn mình để bọn mình bật lên ngoạn mục. Bệnh thần kinh à? Diêu Nhạc Nhạc lẩm bẩm, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một chương trình thi đấu học thuật vậy mà lại coi vinh quang của các trường đại học như một phần của kịch bản giải trí. Dung Tử Ẩn cũng thấy tổ chương trình vô cùng nực cười. Đúng kiểu bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng. Suy cho cùng, vì sao nhiều người lại thích xem chương trình này? Chẳng lẽ thật sự là vì muốn học hỏi kiến thức từ đây? Không phải, một phần là để xem những học bá thực thụ đối đầu nảy lửa. Phần còn lại chính là để chiêm ngưỡng phong thái của sinh viên các trường danh tiếng. Họ đến để tìm kiếm cảm giác bùng nổ, nhiệt huyết, cứ đẩy mạnh vào điểm này là được. Một nhóm người có thể cắm đầu vào phòng thí nghiệm 3 ngày 3 đêm không ngủ. Thứ họ không bao giờ thiếu chính là sự liều lĩnh và bền bỉ. Nhưng giờ thì sao? Một chương trình tốt đẹp bị làm hỏng. Cuối cùng chỉ còn lại 2 chữ bỉ ổi. Từ truyền trí sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Cậu ta rối bời, muốn đấu, nhưng không có vốn để đấu. Muốn vạch trần quy tắc ngầm của chương trình, nhưng bọn họ chỉ có suy đoán, không có chứng cứ. Dung Tử Ẩn lại bình thản đặt mấy quyển sách mang về lên bàn, chia cho Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Trí. Không cần làm gì cả. Bọn họ muốn chúng ta thua thì chúng ta cứ thắng cho bọn họ xem. Diêu Nhạc Nhạc cười nhạt. Thắng bằng cách nào? Chỉ bằng 7 quyển sách này sao? Bên đó có tận 33 quyển. Lo gì? Dung Tử Ẩn lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn sinh viên của nông đại. Thành Thảo đăng một bài viết. Anh em ơi, cần chiến thuật hỗ trợ gấp. Đang cần toàn bộ bản scan của 33 quyển sách sau. Càng nhanh càng tốt, càng rõ càng hay. Một tuần sau thi đấu thắng hay thua. Trông cậy hết vào mọi người. Moa Moa, nhìn thấy cái ai cần. Moa Moa, cực kỳ chướng mắt kia. Sắc mặt vốn đã khó coi của Diêu Nhạc Nhạc lập tức càng méo mó hơn. Nhưng từ truyền trí thì bừng tỉnh ngộ. Là tôi ngu ngốc rồi. Dung ca, cách này hay thật. Sách trong này không có. Nhưng ngoài kia lại đầy rẫy. Dung Tử ẩn nhếch môi. Thế nên, hà cớ gì phải giành giật với bọn họ. Bảo chúng ta thương lượng hợp tác. Nực cười, đây là thi đấu kiểu vòng quay liên tục. Chứ đâu phải ngắt mạng ngoài đâu. Giúp trong thư viện làm gì cho phí thời gian. Chính xác, ai mà chẳng có anh em. Diêu Nhạc Nhạc cũng không nhịn được bật cười. Lập tức danh chính ngôn thuận để lại bình luận dưới bài đăng của Dung Tử Ẩn. Anh chị em khoa lâm nghiệp đâu rồi? Cần gấp bản scan các sách tham khảo trong vòng một ngày. Đám khốn này muốn đào hố chôn chúng ta à? Không đời nào. Từ truyền trí suy nghĩ một lát, cũng tiếp lời. Đúng thế. Dân tự nhiên không bao giờ chịu thua. Chỉ cần các cậu tìm được sách, bọn tôi chắc chắn thuộc nằm lòng. Họ đã quyết định liều một phen. Vì vinh quang của nông đại cũng là vinh quang của chính họ. Ngược dòng mà đi, tuyệt đối không lùi bước. Cùng lúc đó, diễn đàn sinh viên nông đại cũng bùng nổ khi thấy bài đăng của Dung Tử Ẩn. Từ trước đến nay, cách cắt ghép ác ý và thao túng truyền thông của chương trình đã khiến không ít sinh viên cảm thấy có gì đó sai sai. Giờ nghe Dung Tử Ẩn vạch trần toàn bộ, bọn họ lập tức hiểu ra vấn đề. Mẹ kiếp, cái chương trình rác rưởi này, tôi đã biết bọn nó không có ý tốt mà. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ từ trước đã có kịch bản sẵn rồi, chỉ là lúc đầu che giấu khéo quá, giờ chương trình nổi rồi. Có fan rồi nên bắt đầu dở trò. Bớt chửi đi, chương trình thế nào để sau tính. Giờ lo tìm sách trước. Cái kiểu chỉ có một bộ tài liệu cho cả giải đấu này đúng là muốn ép người đến chết mà. Đúng đúng, đừng phí thời gian chửi bới. Lo giúp học bá nhà mình lấy đủ tài liệu đã. Một tuần phải đọc hết 40 quyển sách. Chắc chắn họ muốn liều mạng rồi. Chúng ta cũng phải cùng họ liều mạng. Lập team càn quét thư viện thành phố Yến Kinh. Ai tham gia thì gõ số 1111111. Người Hoa Hạ có một lợi thế lớn nhất chính là tinh thần đoàn kết. Dù bình thường có thể lục đục ra sao, nhưng chỉ cần có ngoại địch trước mắt, chưa đến một giây là có thể tập hợp thành một khối thống nhất. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, bài đăng trên diễn đàn đã thu hút đủ số người cần thiết để tìm tài liệu. Họ thậm chí còn rất hiệu quả trong việc phân chia nhóm. Mỗi người tìm một phần tài liệu riêng, không trùng lặp, nhanh chóng tổng hợp và tải lên diễn đàn những tư liệu mà Dung Tử Ẩn và nhóm của cậu cần. Tiếp theo là một tuần ôn tập quên ngày quên đêm. Lần này, dù Dung Tử Ẩn đã từng kiệt sức khi làm luận văn, cậu cũng dốc đến giọt sức lực cuối cùng, ngoại trừ 6 tiếng ngủ bắt buộc mỗi ngày. Cả ba người ngay cả khi ăn cơm cũng không rời mắt khỏi sách. Tốc độ của Từ Truyền Trí chậm hơn hẳn so với Dung Tử Ẩn và Diêu Nhạc Nhạc. Thế nhưng, có Dung Tử Ẩn bên cạnh, cậu ta lại không hề thấy hoảng loạn. Ngược lại, cậu ta còn có một cảm giác chắc chắn rằng, chỉ cần có Dung Tử Ẩn, bọn họ nhất định sẽ đọc hết 40 cuốn sách này. Nhưng lúc này, Dung Tử Ẩn lại không hề nhẹ nhõm. Cậu đang đánh dấu trọng điểm. Sức người có hạn, tuyệt đối không thể trong một tuần mà ghi nhớ toàn bộ 40 cuốn sách được. Vì vậy, phương pháp tốt nhất chính là cậu đọc lướt trước một lượt. Sau đó tổng hợp những điểm quan trọng rồi gửi lại cho Từ Truyền Trí và Diêu Nhạc Nhạc. Nửa đêm, khi Từ Truyền Trí và Diêu Nhạc Nhạc đều đã ngủ say, Dung Tử Ẩn lặng lẽ mở mắt, lật sách ra đọc tiếp. Hệ thống, Ký chủ đại nhân, nghỉ một chút đi, nó lo lắng đến phát điên. Sợ Dung Tử Ẩn kiệt sức mà ngã gục, nhưng Dung Tử Ẩn lại từ chối thẳng thừng. Trận đấu này, tôi nhất định phải thắng. Tại sao? Bởi vì nếu từ truyền trí đối đầu với người bên khoa môi trường, cậu ấy chắc chắn sẽ thua. Vậy nên tôi và Diêu Nhạc Nhạc nhất định phải thắng. Dung Tử Ẩn hiểu rất rõ. Xét về chuyên môn, cậu không thể so bì với những người học địa lý nhân văn chính quy. Nhưng nếu nói về việc học thuộc lòng, Dung Tử Ẩn chưa từng thua bao giờ. Và với diễn đàn của Đại học Nông nghiệp, nỗi ám ảnh năm nào do Dung Tử Ẩn cày luận văn mà ra nay lại một lần nữa ập đến. Ngày đầu tiên kết thúc, Dung Tử Ẩn báo cáo tiến độ. Đã đọc xong 7 cuốn, Diêu Nhạc Nhạc, 5 cuốn, Từ Truyền Trí, 3 cuốn. Ngày thứ 2, Dung Tử Ẩn báo cáo, 12 cuốn, Diêu Nhạc Nhạc, 10 cuốn, Từ Truyền Trí, 7 cuốn. Ngày thứ 3, Dung Tử Ẩn báo cáo, 20 cuốn, Diêu Nhạc Nhạc, 15 cuốn, Từ Truyền Trí, 11 cuốn. Trên diễn đàn, từng con số được cập nhật khiến sinh viên Đại học Nông nghiệp ai nấy đều căng thẳng theo dõi. Cảm giác như Dung Tử Ẩn và Diêu Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ đọc xong hết. Cố lên Từ Truyền Trí, đừng nói gở, nhất định không thành vấn đề. Truyền Trí, đừng chùn bước, anh em khoa cơ khí tin tưởng cậu. Nhạc Nhạc cũng vậy, nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Dạ dày cậu vốn không tốt, đừng để bị bệnh đấy. Không chỉ sinh viên khoa nông nghiệp, mà bạn bè từ các khoa khác cũng dần tham gia cổ vũ. Bài đăng của Dung Tử Ẩn ngày càng được nhiều người ủng hộ, liên tục được đẩy lên trang nhất của diễn đàn. Nhưng nói đến việc ủng hộ, khoa thú y tuyệt đối không hề thua kém. Thậm chí, họ còn cổ vũ Dung Tử Ẩn theo một cách rất thực tế. Trong nhóm lớn của khoa thú y, họ trực tiếp tác cậu. Học bá, đợi cậu vinh quang trở về, bọn tôi mỗi người một thùng trứng vịt muối, bao hết kho hàng của cậu. Hệ thống thấy tin nhắn, không nhịn được mà bật cười. Dung Tử Ẩn cũng tranh thủ đáp lại, chỉ mua trứng vịt muối thôi sao? Cá khô nằm trong kho sẽ rất cô đơn đấy. Cá cá dưng dưng, JPG, sinh viên khoa thú y, được được được. Mua cả cá khô, ông tổ nội cậu mau đi học bài đi. Đừng gửi sticker nữa, cứ thế, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày trước khi trận đấu diễn ra. 12 giờ đêm hôm đó, Từ Truyền Trí tự mình lên diễn đàn thông báo. Đã hoàn thành 40 cuốn sách, mọi người hãy cổ vũ cho bọn tôi nhé. Dung Tử Ẩn, nông nghiệp đại thắng, nông nghiệp đại thắng, nông nghiệp đại thắng. Mọi người trong bài đăng đều đồng loạt gõ lại 4 chữ này. Lúc này đây, tâm trạng của họ không khác gì so với 3 người Dung Tử Ẩn. Thời khắc bảo vệ danh dự đã cận kề. Sáng hôm sau, Từ Truyền Trí và Diêu Nhạc Nhạc đúng giờ đứng trước cửa phòng Dung Tử Ẩn. Ăn sáng ở căng tin xong, bọn họ sẽ chính thức bước vào trận chiến. Căng thẳng không? Từ Truyền Trí hỏi Diêu Nhạc Nhạc bên cạnh. Cũng được thôi. Diêu Nhạc Nhạc vừa định trả lời thì bị tiếng mở cửa cắt ngang. Dung Tử Ẩn bước ra ngoài, bên trong mặc áo khoa thú y, bên ngoài khoác áo blau trắng. Diêu Nhạc Nhạc nhìn chăm chăm vào tổ hợp màu sắc chói lọi ấy, ngay lập tức mất hết cảm giác căng thẳng, thẳng tay đẩy Dung Tử Ẩn trở lại phòng. Làm ơn, đổi cái áo thun khác đi rồi chúng ta vẫn là bạn. Dung Tử Ẩn, thật ra mặc lâu cũng thấy quen mà. Từ Truyền Trí, không, cậu không thấy quen. Mẹ kiếp, cậu ta không muốn đứng cạnh một đống đỏ chói pha xanh lá đâu. Cho dù có thắng và bước lên nhận giải, đứng cạnh tổ hợp màu này cũng sẽ mất hết mặt mũi. Thế là, dưới sự phản đối dữ dội của hai đồng đội, Dung Tử Ẩn đành phải thay áo và mặc một bộ đồ bình thường. Chỉ là, khi đến trường quay phát sóng trực tiếp, bọn họ mới phát hiện mỗi đội đều có đồng phục riêng. May mà đồng phục của họ cũng khá dễ thương. một chiếc áo thun phối màu theo logo của Đại học Nông nghiệp. Trước ngực in hình chibi đại diện cho từng khoa. Khoa cơ khí có hình một chú robot nhỏ cầm kìm, bận rộn trước máy tiện. Khoa thú y của Dung Tử Ẩn là một chibi ôm cừu non, trên đầu đội một chú ngỗng con. Còn khoa lâm nghiệp của Diêu Nhạc Nhạc là hình chibi dùng tay trần nhổ bật một cái cây to. Diêu Nhạc Nhạc vô thức quay sang nhìn Dung Tử Ẩn. Cách chương.